Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 82, Ô Ngộ. Trước khi đến Lịch Xuyên, tôi còn đi xử lý một chuyện. Thẻ rửa xe của đám giả biến mất, Tiểu Hoa bảo cũng không tìm thấy trong sổ ghi chép. Tôi đoán là do bọn Tiểu Hoa sơ ý, vì thế lấy sổ ghi chép ra, lật từng tờ một xem. Thực sự là không có. Tiểu Hoa thề thốt. Quả thực không tìm thấy mà. Anh Ngộ, em có cách nào chứ? Mấy hôm nay mới khai trương nhiều người làm thẻ như vậy mà. Tôi mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng ở đâu thì không nói ra được. Tôi nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Tiểu Hoa, cậu ta luôn thích nói đùa, thích trêu gạo tôi và đàm dẻo. Nhưng có lúc bạn sẽ cảm thấy cậu ta không giống như đang nói đùa. Cậu ta cũng hơi lạ lạ kể từ sau khi tôi từ Tô Châu trở về. Tôi không làm rõ gì hết, quyết định yên lặng theo dõi. Lúc rời khỏi tiệm, tôi quay đầu thấy bọn họ lại treo tấm biển đỏ giảm giá lúc khai trương ra. Khai trương giảm giá 100 tệ cho 12 lần rửa xe. Lúc đến Lịch Xuyên đã là buổi tối. Trên đường đi, giáo sư Trần gọi điện cho tôi, mời tôi đến nhà ông ở. Tôi nhã nhặn từ chối, cũng không phải bởi vì chuyện gì khác, mà do trước kia Trần Như Anh có tình ý với tôi. Hiện tại tinh thần bị đả kích, tôi cảm thấy giữ một khoảng cách với cô ta thì tốt hơn. Tôi không nghĩ tới, đàm dảo cũng sẽ tới. Thậm chí còn lén ở chung khách sạn với tôi. Sau khi bị tôi phát hiện, cô ấy vội trốn trong phòng không chịu ra, cũng không lên tiếng. Lúc đó tôi cảm tưởng như chạm vào gai nhím, đâm đau tay. Nhưng tôi cũng biết rõ bên trong cô ấy mềm mại, yếu ớt vô cùng. Tôi đành phải leo tường, xông vào phòng cô ấy. Cảnh đêm bao phủ, trong phòng ánh đèn âm u. Cô ấy ôm chân ngồi trên giường, đỏ mặt, không chịu nhìn tôi. Trong một năm qua, tôi đã trải qua sự đau khổ gần như cả cuộc đời. Lòng tôi đã sớm chết lặng, lạnh băng như sắt. Nhưng giờ phút này, căn phòng yên tĩnh, ánh đèn im ắng, cô gái im lặng. Cô ấy không nói lời nào, tôi đứng bên cạnh. Trong tích tắc đó, tất cả phiền muộn trong lòng đều tan thành mây khói. Trong lòng tôi dần dâng lên sự dịu dàng không nói nên lời. Hóa ra cô ấy vừa xuất hiện là có thể khiến tôi cảm nhận được sự dịu dàng của tình yêu. Tôi mang cô ấy đi ăn tối, cô ấy rõ ràng dần trở nên vui vẻ. So với việc giận dỗi lạnh lùng trước đó thì dường như đã trở lại dáng vẻ, tùy tiện ngày thường. Chúng tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ, không nói chuyện yêu đương, làm như không có việc gì bàn luận số mệnh của chúng tôi. Cô ấy phát hiện trong di động không có số của Thẩm Thời Nhạn, nhật ký cuộc gọi trong một tháng trước đó. Cũng không có. Rõ ràng mới nửa tháng trước, chúng tôi còn hợp tác điều tra với Thẩm Thời Nhạn. Cô ấy bị bầu không khí trong quán hấp dẫn nên vẫn chưa bừng tỉnh. Song sự kỳ lạ của từng người khiến lòng tôi như rơi xuống hố băng. Đột nhiên có luồng ánh sáng trắng như tuyết phá vỡ tất cả hắc ám. Tôi ngồi trong quán ăn là ngày 15 tháng 7, trái tim lượn vòng như con quay. Tiểu Hoa từng mở miệng gọi cô Đàm, còn nói hai người ở bên nhau hình như cảm giác hơi mờ ám. Hiện tại nhắc tới Đàm Dảo lại chỉ nói cô gái kia, cô gái đẹp kia, dường như chưa từng nhắc đến tên của cô ấy. Thẻ rửa xe của Đàm Dảo không tìm thấy đâu, trong sổ đăng ký cũng không có ghi chép. Dù là do Tiểu Hoa làm, nhưng cậu ta không có chút ấn tượng nào. Tiệm sửa xe lại dán lên biển giảm giá. Số điện thoại của Thẩm Thời Nhạn biến mất trong di động của Đàm Dảo, ngay cả nhật ký cuộc gọi cũng mất sạch. Tôi ở Tô Châu, mỗi ngày đều xem Weibo của cô ấy. Ngày 1 tháng 7, ngày 3, ngày 5, ngày 8, ngày 12. Lúc ấy, chỉ cảm thấy thời gian quá chậm như tra tấn, nhưng hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của thời gian. Chương 83. Ngày đó sau khi ở trong tiệm sửa xe, trong căn phòng nhỏ, là lần đầu tiên chúng tôi bàn luận về thời gian. Sắc mặt của Đàm Dảo trắng bệch, cả người thất hồn lạc phách. Cho dù lúc ấy tôi hơi không đành lòng, nhưng vẫn nói rõ cho cô ấy biết. Bây giờ là ngày 18 tháng 7 năm 2017, đã qua 1 năm 3 tuần. Đó là ngày thứ 3 sau khi chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi gặp lại vào ngày 16 tháng 7, cô ấy đã mất đi trí nhớ 1 năm. Nửa tháng sau, chúng tôi phá vụ án của Ngôn Viễn. Đại khái là cuối tháng đó, chúng tôi quay trở lại trên con thuyền kia. Sau khi từ con thuyền quay lại, không phải là ngày 1 tháng 8 năm 2017, mà là sớm hơn nửa tháng chúng tôi gặp nhau, ngày 1 tháng 7. Thời gian của chúng tôi không phải chuyển dịch về phía trước, còn người bên cạnh chúng tôi không có ai phát hiện ra sự khác thường. Đàm Dạo, em không phát hiện ra có chỗ nào không đúng sao? Tôi hỏi cô ấy. Ánh mắt cô ấy mờ mịt nhìn tôi, là đôi mắt trong suốt, sạch sẽ, cũng là đôi mắt tập trung. Trước đó cô ấy không nhận ra mình đã mất trí nhớ 1 năm. Hiện tại, rõ ràng là ngày 15 tháng 7, cô ấy cũng không nhận ra có vấn đề thời gian. Đàm Dạo, chỉ có thời gian của hai chúng ta xoay ngược thôi. Đàm Dạo trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy rất nhiều cảm xúc hiện lên trong mắt cô ấy. Hoảng sợ, tỉnh ngộ, không dám tin và bối rối. Cô ấy cũng lâm vào suy tư như tôi vừa nãy. Cô ấy há hốc miệng, lại nhắm mắt. Cuối cùng, khuôn mặt trắng bệch nói với tôi, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Tôi biết cô ấy đã tỉnh táo lại rồi. Chúng tôi quay lại khách sạn, chỉ có hai chúng tôi, bầu không khí vẫn căng thẳng như vậy. Tôi ngồi ở cuối giường, rút từng điếu thuốc, tâm trạng dần tỉnh táo lại. Cô ấy rụt người ở đầu giường, lúc đầu không nói một lời, cả người hoảng hốt. Sau đó, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Tôi nói với Tráng Ngư, tại sao cuộc thi... Ngày đó, lúc ăn cơm, cô ấy dường như chưa từng gặp anh. Hơn nữa, cũng không có chút mờ ám nào với Thẩm Thời Nhạn. Bởi vì hiện tại, cô ấy chưa từng gặp Thẩm Thời Nhạn. Trời ạ, điên rồi, điên mất rồi. Tôi biết rõ, cô ấy đang dần chấp nhận sự thật này. Cho dù việc này kinh tâm động phách đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngoài việc chấp nhận, thì chúng tôi còn có cách nào đây? Nếu như thời gian thực sự không ngừng quay ngược lại, chúng tôi có thể làm gì chứ? Nghĩ vậy, trong lòng tôi mơ hồ chấn động, về những chuyện khác tôi tạm thời bỏ qua. Vậy tức là Ngôn Viễn còn chưa bị bắt. Chúng ta còn chưa bao giờ gặp tên điên đồng lõa kia. Cô ấy đột nhiên hỏi vậy. Tôi đáp, lên mạng tra một chút. Đàm Dạo bật máy tính lên, quả nhiên hiện tại trên mạng chỉ có thông báo đơn giản về hai vụ bắt cóc trẻ em. Những vụ khác vẫn chưa có, cảnh sát cũng chưa lập án điều tra. Em có thể liên lạc với Thẩm Thời Nhạn không? Tôi hỏi. Đàm Dạo lục di động một lúc, tìm được dãy số của Thẩm Thời Nhạn trong tin nhắn với người mai mối, sau đó gọi qua, bật cả loa ngoài. Thẩm Thời Nhạn! Cô ấy gần như là vội vàng hét lên. Người đàn ông kia im lặng một lúc mới lên tiếng. Đàm Dạo, có chuyện gì sao? Đàm Dạo vội nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Tôi hỏi anh đáp. Thứ nhất, các anh đã bắt được Ngôn Viễn và Hứa Tử Phong chưa? Thẩm Thời Nhạn hỏi lại. Ai? Bọn họ là ai? Chương 84. Tôi và Đàm Dạo liếc nhau, tôi thấy trong mắt cô ấy có sự ám chỉ. Cô ấy lại hỏi. Câu hỏi thứ hai, anh có nhớ đã gặp Ô Ngộ và Tráng Ngư? À không, Chu Hiểu Ngư không? Anh đã từng gặp bọn họ chưa? Thẩm Thời Nhạn thoáng im lặng đáp. Tôi không biết hai người kia. Đàm Dạo, có phải cô gặp phiền phức gì không? Đàm Dạo ngắt lời anh ta. Câu hỏi cuối cùng, sau khi tôi chia tay anh, chúng ta còn chưa từng gặp lại sao, hoặc là liên lạc? Lúc này, Thẩm Thời Nhạn im lặng tương đối lâu, đáp dứt khoát. Không có. Đàm Dạo thấp giọng. Cảm ơn, quấy rầy rồi. Cúp điện thoại, ngước mắt nhìn tôi. Thẩm Thời Nhạn lập tức gọi lại. Đàm Dạo nhìn không bắt máy mà chỉ im lặng. Cô ấy dường như còn chưa từ bỏ ý định. Em gọi cho Tráng Ngư. Kết quả trò chuyện cũng không khác gì với Thẩm Thời Nhạn. Tráng Ngư đang tham gia cuộc thi cuối kỳ. Cô ấy chưa từng gặp Thẩm Thời Nhạn, cũng chưa từng gặp tôi. Vụ án về Ngôn Viễn cũng hoàn toàn không biết. Tiểu Hạo ư, thằng bé đương nhiên là an toàn ở với ông bà rồi, còn chưa gặp bất cứ chim chóc gì nguy hiểm. Gọi xong hai cuộc điện thoại này, Đàm Giảo ngồi trên giường, đờ người ra. Hiếm khi tôi thấy dáng vẻ này của cô ấy. Tôi rót cho cô ấy cốc nước, cô ấy thấp giọng cảm ơn. Tôi ngồi ở cuối giường, cách cô ấy một chút, lặng lẽ nhìn cô ấy. Sắc mặt cô ấy dần trở lại bình thường, sau một lúc lâu hỏi. Ô Ngộ, chúng ta làm thế nào đây? Nói ra sẽ không có ai tin. Chẳng lẽ chúng ta cùng biến thành trẻ con à? Em không muốn vậy đâu, em còn chưa trải qua hết tuổi xuân. Tôi im lặng một lúc, cũng khó có thể tiếp nhận được tương lai hoang đường mà cô ấy miêu tả. Tôi nói, đi bước nào tính bước đấy, em đi theo tôi sẽ dốc sức bảo vệ em. Cô ấy bình tĩnh lại, tôi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt hồng hồng của cô ấy lóe sáng. Cô ấy nhìn đi nơi khác. Cho nên chỉ có thời gian của hai chúng ta quay ngược sao? Những người khác không nhớ gì hết, bọn họ hướng về phía trước sao? Cô ấy đã nhắc đến điểm quan trọng rồi. Tôi nói, xem ra là vậy, không biết những người khác trên thuyền sẽ như thế nào đây? Nhưng mà... Cô ấy đã khôi phục lại sự bình tĩnh, thông minh, linh hoạt, trầm tư nói. Thời gian này xoay ngược, không phải theo từng ngày, là từ ngày 16 đến 30, lại từ ngày mùng 1 đến 15, là một đoạn, cảm giác giống như từng đoạn video nối vào. Tôi tiếp lời, là chu kỳ nửa tháng một. Cô ấy giật mình. Chu kỳ, ý của anh là... Tâm trạng của tôi cũng hơi bất an, nói ra phỏng đoán của bản thân. Đàm Dạo, chúng ta gặp nhau là nửa tháng sau, dòng thời gian bẻ ngoặt. Đó là lần đầu tiên quay về thuyền, hiện tại vừa vặn qua nửa tháng. Cô ấy nghẹn ngào. Ý của anh là, đêm nay có khả năng chúng ta lại quay về thuyền. Hiện tại tôi càng tin tưởng quyết định của mình là đúng. Vận mệnh của chúng tôi thành như vậy, nói ra ai cũng không tin. Nếu như tôi không quan tâm gì mà yêu cô ấy, yêu sâu đậm rồi tương lai lại mất đi. Nếu có một ngày nào đó, thời gian quay ngược lại, khiến chúng tôi quên đi lẫn nhau, thì phải đối mặt thế nào? Cô gái tốt như Đàm Giảo không nên bị ai phụ lòng. Tôi cũng không muốn mất đi bất kỳ ai hết. Tôi không thể nào kìm nén mình động lòng với cô ấy, không thể bỏ mặc tình cảm tiếp tục nảy sinh. Hơn nữa, còn chưa cứu được mẹ. Ô xỉu, tôi làm gì có quyền yêu đương chứ? Có lẽ tôi sẽ chết vì cứu họ, tôi không muốn ở bên Đàm Giảo. Chương 85. Vì để có thể lần nữa thuận lợi trở về con thuyền kia, chúng tôi đã cùng bàn bạc, mỗi người tự quay về phòng ngủ. Chỉ là tôi nằm rất lâu mà không ngủ nổi. Tôi bò dậy, đẩy cửa ra, đi dạo trong sân. Đêm nay có lẽ chỉ có hai người chúng tôi thuê phòng ở khách sạn này. Căn phòng của cô ấy đã tắt đèn, đã đi ngủ rồi chăng? Cũng đúng, cô ấy to gan, dù xảy ra chuyện lớn vẫn ngủ yên được. Nghĩ tới đây tôi mỉm cười, cầm điếu thuốc ngồi xuống ghế, chậm rãi hút. Một lát sau cửa phòng cô ấy cũng mở ra, cô ấy khoác áo, đi dép lê ra. Tôi không nhúc nhích, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh cũng không ngủ được à? Ừ, cô ấy hỏi. Làm thế nào đây, nếu như hai chúng ta không ngủ được, có phải sẽ không quay lại được thuyền không? Lần trước ngủ rồi mới đi đấy. Tôi nói, vậy thì thuận theo tự nhiên, nhìn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô ấy nói, anh đủng đỉnh nhỉ? Sợ thì làm được gì, em cảm thấy chúng ta có khả năng chống lại lực lượng thần bí sao? Tôi đáp lại. Lời này có lẽ quá vô tình, khiến cho Đàm Giảo im lặng một lát. Có chuyện không thử sao biết được. Lòng tôi như thể bị cảnh đêm này khẽ đánh một cái, nhìn cô ấy, trong mắt cô ấy mơ hồ có ánh sáng, nhưng lại khiến tôi không đoán được gì. Tôi rít một ngụm thuốc không tiếp lời, nhìn về phía trước. Ngủ sớm đi, tôi nói. Cô ấy hỏi lại, tại sao anh không đi? Hút hết tôi sẽ vào. Chúng tôi lại im lặng một lát, đột nhiên tay cô ấy vươn qua, lấy đi điếu thuốc của tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy cầm điếu thuốc, giấu ra sau lưng. Mấy ngày nay, anh hút thuốc vô cùng nhiều, không phải còn muốn cứu mẹ, em gái và bảo vệ em sao? Hút như vậy mà được à? Lòng tôi hơi đau đớn. Đưa thuốc cho tôi. Không đưa. Tôi thò tay ra, cô ấy kiên quyết ngăn cản, trong mắt mơ hồ ánh lên sự tinh nghịch. Tôi chạm vào lưng cô ấy, mặt cũng cách cô ấy rất gần, đè tay cô ấy, lấy được thuốc. Cô ấy ngửa mặt lên, ánh mắt lưu luyến nhìn tôi. Chỉ có hai chúng tôi. Trong khoảng sân này, trong bóng tối này, trên băng ghế này, chỉ có hai chúng tôi thôi. Cô ấy không nhúc nhích, nhưng tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy khẽ run lên. Cô ấy dường như đã hạ quyết định gian nan nào đó, từ từ nhắm mắt lại. Tôi cầm lấy điếu thuốc, nghiêng đầu tránh đi, đồng thời thả cô ấy ra. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, tôi tự nhủ trong lòng. Ô ngộ, mỡ nó, thằng khốn kiếp. Cô ấy mở mắt ra, sắc mặt lạnh như băng. Đàm Dạo, đừng nói gì hết. Cô ấy thản nhiên ngắt lời tôi. Anh muốn thì cứ hút đi, em cũng chỉ là lấy tư cách bạn bè quan tâm anh thôi. Lần sau, mặc kệ anh. Ừ, mặc kệ thì cứ mặc kệ đi. Cô ấy đứng dậy đi vào nhà, cửa đóng sầm một cái, tôi lại ngồi ở đó một mình. Khi tôi có ý định trở về phòng, đột nhiên chú ý tới căn nhà của họ Trần, cách đó xa hơn 1000 mét, đột nhiên đèn sáng lên. Tôi vô thức ngẩng đầu lên, là ban công tầng 2 của ngôi nhà kia. Một người đi ra, là Trần Như Anh. Tôi thấy rõ, cô ta mặc đồ ngủ màu trắng, tóc dài rối tung, nhưng cả người vô cùng gầy, mặt trở nên nhọn hoắt, không có tí thịt nào. Xương gò má lồi ra, sắc mặt trắng bệch. Cô ta nhếch môi, ánh mắt trống rỗng, đứng trong núi tối đen, đứng trên ban công lẻ loi trơ trọi, xuất thần. Sau đó, khóe miệng đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Tôi sững người. Trước kia cô ta không phải là người như thế. Trước khi lên thuyền, cô ta hoàn toàn không như thế này. Chương 86, Đàm Dạo. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài thuyền vô cùng âm u. Núi xanh ở hai bên như bị khăn che bịt kín, vô cùng ảm đạm. Trong đầu tôi cuối cùng hiện lên một hình ảnh là khi tôi và Ô Ngộ ngồi trong sân khách sạn tại Lịch Huyện. Chị không sao chứ? Giọng nói lo lắng dịu dàng. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Ô Diệu và Ô Ngộ ngồi trên giường đối diện. Ô Ngộ cũng giống tôi, một tay chống lên giường, lộ ra vẻ mệt mỏi. Ô Diệu cầm lấy cánh tay anh, nhìn thấy tôi tỉnh lại, tạm thời buông anh trai ra, đi tới cầm chặt cánh tay tôi. Tôi mệt mỏi mỉm cười. Chị không sao. Tôi nhìn thẳng Ô Ngộ, ánh mắt anh vô cùng sâu xa, cụp mắt nói. Còn chưa qua 1 phút. Tôi sững sờ, gật đầu. Chúng tôi vẫn còn ở trong phòng Ô Diệu. Cách lần chúng tôi ngất xỉu trước, rơi vào vòng xoáy thời không, còn chưa đến 1 phút. Nói cách khác, 2 lần chúng tôi xuyên thời gian là hoàn toàn liên tiếp đấy. Chúng tôi vẫn là chính mình của 1 năm về trước. Ô Diệu trợn trừng mắt. Hai người đang nói gì mà em không hiểu gì? Vừa rồi sao đột nhiên cả hai người đều khó chịu như vậy? Ô Ngộ đứng lên nói. Bọn anh không sao. Ô Diệu sau này... Giọng nói của anh ngừng lại, tôi thấy anh không lên tiếng nữa. Đúng rồi, Ô Ngộ quan tâm tất sẽ bị loạn. Cũng sẽ nói ra lời ngốc nghếch. Sau này, Ô Diệu từ bị mưu sát biến thành mất tích. Có phải ở thời không này không thì sau này còn chưa xảy ra. Sao anh lại hỏi thăm tình hình của cô bé lúc ấy được chứ? Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa, mây đen giăng kín chân trời. Thời tiết thực sự trở nên không tốt lắm. Lúc chạng vạng tối, 3 người chúng tôi vào nhà hàng dùng cơm. So với tôi và Ô Ngộ tâm sự nặng nề thì Ô Diệu thoải mái hơn nhiều. Bưng chén đĩa, xông thẳng vào giữa bàn tiệc buffet, hăng hái mang đồ về cho chúng tôi. Tôi nhìn dáng vẻ cô bé, không nhịn được nói với Ô Ngộ. Em gái của anh thực sự rất đáng yêu. Ô Ngộ cũng nhìn cô bé mỉm cười. Bây giờ, nhìn thấy con bé còn đang sống sờ sờ, tôi cảm thấy mình ngỡ như nằm mơ. Lời này khiến tôi hơi đau lòng, nhưng có thể nhìn được dáng vẻ sạch sẽ tuấn lãng của anh hôm nay, lại nhớ tới khuôn mặt mơ hồ anh tránh né tối qua. Tôi dùng dĩa xin lấy thức ăn, nhưng làm thế nào cũng không có khẩu vị. Tôi đứng cuối cùng trong danh sách bao gồm mẹ anh, em gái và sự tự do của anh. Điều này không hề nghi ngờ. Tuy tôi không nên nghĩ như vậy, làm thế thật quá nhỏ mọn, nhưng vẫn sẽ cảm thấy chán nản. Lúc này Ô Diệu lại bưng hai chiếc bát đầy ụ quay về, cười nói: "Hì hì, đại thần, anh, cá hồi và càng cua vừa bưng lên đã bị em cướp mất hai phần, mau ăn đi." Tôi cũng bị lây bởi nụ cười sáng lạn của cô bé. Nghĩ thầm, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, ngày mai còn không biết sẽ bị ném đến ngày nào đâu. Tôi nhận lấy chén đĩa nói: "Người đẹp, em lợi hại thật đấy." Ô Diệu ngồi xuống bên cạnh tôi nói: "Được đại thần khích lệ, thực sự là quá hạnh phúc rồi." Hai bọn tôi cùng mỉm cười. Đôi mày khóe mắt của Ô Ngộ cũng có vẻ vui. Tôi chú ý tới ánh mắt của anh luôn nhìn tôi. Tôi hùng hổ nhai thịt cua, điềm nhiên như không có việc gì. "A Diệu, nhớ kỹ những lời anh nói chưa? Nhất định không được quên." Ô Diệu liếc mắt, ánh mắt như có làn sương mù che phủ. "Em biết rồi, suốt 3 tiếng này anh nói không dưới 10 lần rồi. Ngày 4 tháng 8 gọi điện thoại cho cục cảnh sát, nói bị một người khả nghi theo dõi. Trong mấy ngày từ mùng 5 đến 8 yêu cầu cảnh sát bảo vệ, nếu như cảnh sát không thể thì đến cục cảnh sát ở, không được đi ra." "Anh, sao anh lại chọc đến kẻ thù nào mà để họ đến tìm em trả thù vậy? Lại còn biết chính xác thời gian mà bọn họ sẽ đến tìm em nữa." Ô Ngộ đáp: "Chuyện này em không cần hỏi." Cách làm này của Ô Ngộ đều có cân nhắc cả đấy. Lúc ấy gã sát thủ kia đã giết 4 người. Ô Diệu đi báo án chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý từ cảnh sát, tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt. Cách này so với việc cô bé ở nhà một mình thì an toàn hơn. Ô Diệu liếc tôi nói: "Đại thần, chị xem đấy, anh em chính là như vậy, độc tài, chủ nghĩa đàn ông. Đàn ông như vậy ai muốn yêu đương cùng chứ? Ai có thể cải tạo anh ấy, tuyệt đối là người phụ nữ đáng khâm phục, tuyệt đối có thể làm thần tượng của em." Tôi nghe thấy một câu hai ý của cô bé, chỉ khẽ cười: "Đúng vậy, không biết ai có phúc khí kia." Ô Ngộ đang uống nước liếc tôi không lên tiếng. Kết quả thực sự thương tâm, đúng là không nên nói bừa. Tôi vừa dứt lời, thấy một cô gái đứng ở trước bàn chúng tôi, giọng nói trong trẻo vang lên: "A Ngộ, Ô Diệu, hai người ngồi đây à." Chương 87. A Ngộ, cô ta rõ ràng gọi anh là A Ngộ. Người tới dáng vẻ thướt tha, nụ cười tươi đẹp làm sao, hương thơm theo làn gió bay đến. Dù ai nhìn thấy, cũng phải khen một tiếng là cô gái xinh đẹp hoạt bát. Chỉ là so với nụ cười tươi sáng nhiệt tình của cô ta, thì ba người chúng tôi đều không cười chút nào. Ô Ngộ chỉ ngước mắt lên nhìn cô ta, ánh mắt trầm tĩnh, không nói gì. Tôi quan sát cô ta, Ô Diệu lườm nguýt, dáng vẻ không kiềm nén được sự bực bội. Tôi ăn sạch miếng cá hồi. Bình tĩnh quan sát thì Trần Như Anh là một cô gái rất vui vẻ, xinh đẹp, hai mắt cong cong, luôn mỉm cười, rất ngọt ngào, vóc dáng lại đẹp, làn da cũng tốt. Đồ trắng mặc trên người cô ta càng tôn lên sự hồn nhiên ngây thơ. Phần lớn đàn ông chỉ sợ đều không cưỡng lại được sức hút của cô ta. Nghĩ vậy cứ liếc ngay Ô Ngộ, anh chỉ gật đầu với Trần Như Anh một cái rồi lại tiếp tục ăn. Tôi có chút thỏa mãn nhưng cũng không quá hài lòng. Xong tôi có thể làm gì được chứ? Dứt khoát không nhìn cô ta nữa, tôi cúi đầu tiếp tục ăn. Lại không nghĩ rằng cô ta chủ động hỏi tôi: "A Ngộ, chị này là..." "Chị cái móa nhà cô ấy." Tôi nghĩ mình cũng chỉ 24, lớn hơn cô ta 3 tuổi thôi, còn nhỏ hơn 2 tuổi so với Ô Ngộ đấy. Ô Diệu đột nhiên cướp lời: "À, chị ấy là bạn gái mới của anh trai tôi, lần này đi du lịch cùng." Nói xong còn khẽ nhéo mu bàn tay tôi dưới bàn, ý bảo tôi cùng diễn trò. "Em gái à, em nhéo chị thì làm được gì chứ? Dù không cam lòng thì quyết định vẫn là ở anh trai em đấy." Tôi nghĩ thầm. Tôi nhất thời không lên tiếng. Ai ngờ Ô Ngộ cũng chả nói lời nào, cúi đầu tiếp tục ăn. Về mặt anh chả thay đổi gì. Trong mắt người khác sẽ cho rằng anh ngầm thừa nhận. Tôi gần như lập tức cảm giác được ánh mắt bi thương của Trần Như Anh hồn nhiên kia, trước đó dán chặt trên người Ô Ngộ, sau đó chuyển sang người tôi. Tôi ngẩng đầu yên lặng nhìn cô ta. Vậy thì